Thái cổ cuồng ma, chương 562, thảm thiết đánh một trận. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ta đây là hoa mắt sao? Trước đó là lôi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ tử bình thường lại ngộ được lôi chi đạo. Chuyện gì xảy ra? Tại sao cuồng vọng đồ đột nhiên nghịch chuyển? Trước không phải là không có bất kỳ trả đũa đường sống sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì sao ta cảm giác kia lôi lúc xuất hiện trong nội tâm của ta, tại sao có cỗ không tên cảm giác kia phảng phất là con kiến hôi một loại. Nhìn quyết đấu tràng thượng nghịch chuyển tình cảnh, rất nhiều đệ tử từ trong khiếp sợ tình ngộ nghị luận ầm ĩ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà đang quan chiến tịch phía sau nhất có vài tên nam tử thần thái đều là ngưng trọng nhìn chằm chằm phía dưới màn sáng, nếu Tần Vũ chú ý tới, nhất định có thể nhận ra một tên trong đó thanh niên này chính là võ lôi chi huynh Vũ Lăng Không. Nếu nói là đang tu luyện khu lúc Tần Vũ một quyền lực mặc dù để cho Vũ Lăng Không kinh ngạc nhưng hắn căn bản không đem Tần Vũ coi ra gì, hắn thấy Tần Vũ thực lực thượng khả, nhưng cách hắn chênh lệch quá xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, Tần Vũ lúc rời đi nói, chờ ta, hai chữ, Vũ Lăng Không căn bản không để ở trong lòng, nếu như Tần Vũ cố ý tìm chết đi khiêu chiến hắn, hắn không ngại phế Tần Vũ tu vi. Nhưng những ngày thiên có liên quan Tần Vũ chuyện ở đệ tử đời 10 bên trong huyên náo phí phí dương dương, kinh người chiến tích làm Vũ Lăng Không cũng lộ vẻ xúc động, đặc biệt là Tần Vũ chiến thắng từ nhất bại tin tức truyền vào hắn trong tai sau, Vũ Lăng Không cũng không ngồi yên được nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước Tần Vũ bị ma trời đánh không còn sức đánh trả chút nào, để cho Vũ Lăng Không tự diễu đứng lên, thiếu chút nữa tin những thứ kia lời đồn đãi. Nhưng Tần Vũ đột nhiên thay đổi thế cục, đem ma trời đánh không còn sức đánh trả chút nào, để cho Vũ Lăng Không thần thái dần dần ngưng trọng, đặc biệt là thấy lôi chi sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Không, tiểu lôi tên kia cho ngươi dẫn đến một cái cường địch a, tiểu tử này không đơn giản a. Ngồi ở Vũ Lăng Không bên người một tên tự y thanh niên mắt nhìn xuống phía dưới, chậm rãi nói, hắn phong thần anh tuấn, cả người toát ra tôn quý vô cùng ý, Lâm sư huynh, nói thế nào? Vũ Lăng Không trầm giọng nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy là khấu đạo cảnh tu vi, nhưng thực lực sâu không lường được, bất kể là kia sáng chói một quyền hay lại là kinh khủng kia nhất chỉ từ phát ra uy thế đến xem, coi như ta cũng không dám chống cự, vốn cho là hắn là thể tu, lại không nghĩ rằng hắn lại ngộ được lôi chi đạo, mà lôi chi đạo chỉ sợ không phải phổ thông huyền lôi chi đạo a, kia họ Lâm thanh niên chậm rãi nói. Có ở đây không phàm thì như thế nào? Hắn bất quá khấu đạo cảnh đỉnh phong tu vi, đối với đạo nắm giữ cũng vô cùng có hạn, hơn nữa, coi như hắn trưởng khống là thiên lôi, đạo lôi thì như thế nào? Ta cũng như thế có thể mang bóp chết, Vũ Lăng Không lạnh giá nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Không, thiên lôi, đạo lôi, thậm chí thiên lôi ta đều gặp, nhưng hắn lôi ẩn chứa khí tức là ta chưa bao giờ cảm nhận được, không thể nhỏ hư. Họ Lâm thanh niên thấy Vũ Lăng Không có lòng ý khinh thị, lời nói trầm xuống, thấp giọng nói. Vũ Lăng Không vẻ mặt ngẩn ra, họ Lâm thanh niên lai lịch cực lớn, nếu để cho hắn cũng thận trọng như vậy, hắn còn thật không dám khinh thị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngồi trước coi biến hóa đi, nhìn một chút tiểu tử này còn có cái gì còn lại lá bài tẩy không? Vũ Lăng Không đạo, cùng lúc đó, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang quan chiến tịch bên kia, một tên lạnh lùng thanh niên mắt nhìn xuống phía dưới, chau mày, đang trầm tư cái gì, người này bộ dáng cùng Phương Hổ Khiếu có mấy phần tương tự, chính là Phương Hổ Khiếu huynh trưởng, âm dương nhất mạch cửu đại hàng ngũ Tử Phương Rồng Ngâm. Chuyện gì xảy ra, kia lôi phát ra uy thế tại sao để cho ta có cỗ cảm giác quen thuộc. Phương Rồng Ngâm lâm vào trong trầm tư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ lôi xuất hiện kia chốc lát, một cổ cảm giác quen thuộc tự nhiên nảy sinh, để cho hắn vô cùng nghi ngờ. Lâm vào trong trầm tư, Phương Rồng Ngâm nghĩ đến cái gì, con ngươi kịch liệt ngưng tụ thành dạng kim, trên mặt lộ ra không cách nào tin vẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, hắn làm sao có thể trưởng khống cái loại này lôi. Phương Rồng Ngâm tự lẩm bẩm, có thể nếu không phải vì sao lại để cho ta sinh lòng cảm giác quen thuộc. Phương Rồng Ngâm mặt đầy khiếp sợ tự nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông, đang lúc mọi người trợn mắt nhìn quyết đấu tràng bên trong tình cảnh thời, không gian đột nhiên nổ ầm rung động, mà chịu đựng Tần Vũ cuồng oanh mãnh công ma thiên thể bên trong đột nhiên toát ra cuồn cuộn đen nhánh ma khí, một cổ không tên uy thế bao phủ toàn bộ quyết đấu tràng, để cho rất nhiều đệ tử cơ hồ hít thở không thông đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là ma khí hơi thở trời ạ, trước ma đạo nhất mạch cũng không hề sử dụng toàn lực. Đúng vậy, ma thiên là ma đạo nhất mạch đệ tử trước cũng chưa từng dùng qua ma lực, đo xem ra cuồng vọng đổ ép ma thiên động dùng toàn lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng không biết ma thiên đối với ma đạo tìm hiểu đến trình độ gì, có hay không lấy được ma đạo nhất mạch truyền thừa bí thuật. Mọi người thán phục ma thiên mặc dù vận dụng ma lực lượng, nhưng vào giờ phút này không có ai sẽ bát Tần Vũ nước lạnh, nói Tần Vũ sẽ bại lời nói, dù sao trước Tần Vũ nghịch chuyển để cho tất cả đệ tử rung động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cổ giống như thác nước nước đập lên thạch đầu như vậy, tiếng nổ đột nhiên nổ tung, ma thiên toát ra cuồn cuộn ma khí đột nhiên hóa thành một cái to lớn ma thủ từ trên trời hạ xuống, đánh phía Tần Vũ. Tần Vũ không lùi mà tiến tới điên cuồng xông về ma thiên, đang hướng trong lúc đâm hắn hai tay giương một cái, một đạo đủ mọi màu sắc phòng ngự cháo bao phủ toàn thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com Đây là Tần Vũ ở vĩnh hằng thế giới thu hoạch một, hắn đem huyền vũ chú đỉnh, huyền vũ phòng thiên, thiên lôi hộ thể, cương khí hộ thể, lực nguyên hộ thể, thiên địa cực trung 6 loại phòng ngự toàn bộ dung hợp tạo thành lúc này đủ mọi màu sắc phòng ngự cháo. Phòng ngự cháo lực phòng ngự cực kỳ kinh người, có thể sánh bằng cực phẩm đạo khí phòng ngự, Tần Vũ xưng là thiên địa hộ thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể không nói, chịu đựng chính mình như thế điên cuồng tấn công, ma thiên lại vẫn có thể phản kháng, để cho Tần Vũ vô cùng ngạc nhiên, ma thiên thân thể làm sao biết cường đại như thế. Coi như là từ nhất bại chịu đựng chính mình điên cuồng tấn công, sợ rằng thân thể cũng phải bại chết. Rầm rầm, đinh tai nhức óc vang lớn hung mãnh nổ tung, ở Tần Vũ vận dụng oanh thiên quyền lúc kia ma thủ huyền như núi trong nháy mắt đem Tần Vũ thôn phệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên địa chấn động, bao phủ quyết đấu tràng màn sáng lại kịch liệt xung truyền, phải biết coi như trước chịu đựng Tần Vũ điên cuồng tấn công màn sáng này cũng chỉ là dâng lên điểm một cái gợn sóng, lúc này bắt đầu hỗn loạn, như vậy có thể suy đoán ra ma thủ ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Mà gặp Tần Vũ cuồng oanh ma thiên lúc này bị ma khí bao phủ, đang lúc mọi người nhìn soi mói, kia đen nhánh ma khí lại chậm chạp co rút lại, cuối cùng, lại hóa thành đen nhánh ma giáp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma giáp chi trên có rậm rạp chằng chịt ám kim đường vân, những văn lộ này xếp thành rậm rạp chằng chịt màu vàng sậm cổ xưa ký hiệu, toàn bộ ma giáp nhìn thần bí cổ xưa. Ma thiên tóc dài đầy đầu xõa vai, trên mặt nhìn không ra bất kỳ thương thế, hắn nổi bồng bềnh giữa không trung, vậy không có đồng bạch hai tròng mắt lóe lên u lạnh ánh sáng, trong miệng hắn phun ra một chữ. Ma giận đệ nhất thức, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời nói không rơi, ma thiên tay trái mãnh nâng lên một quyền đánh xuống phía dưới. Ùng ùng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma nộ đệ nhị thức. Quan chiến tịch thượng đệ từ mỗi cái trợn mắt hốc mồm, Tần Vũ cùng ma thiên chiến đấu để cho bọn họ cũng xem không hiểu, không nghĩ tới ma thiên liền lại nghịch chuyển cục diện, đem Tần Vũ lần nữa áp chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma giận đệ lục thức, đạp không mà đứng, ma thiên thần thái chẳng biết lúc nào đã kinh biến đến mức ngưng trọng, trong cơ thể lần nữa toát ra cuồn cuộn ma khí. Ma giận đệ cửu thức. Ma thiên hai tay mãnh nhấc tới đỉnh đầu, trong cơ thể toát ra ma khí đột nhiên hóa thành một thanh khổng lồ ám kim ma kiếm, bay thẳng đến phía dưới đâm tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ùng ùng, kinh thiên động địa vang lớn nổ tung, quan chiến tịch thượng đệ tử đã không cách nào thấy rõ quyết đấu tràng đất tình cảnh, nhưng một kiếm này bùng nổ uy thế đánh thẳng vào bao phủ quyết đấu tràng màn sáng, khiến cho màn sáng cơ hồ sôi sùng sục, có thể thấy một kích này kinh khủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com Một kiếm này mặc dù kinh khủng, nhưng ma thiên thần sắc lại trở nên cực kỳ ngưng trọng, thậm chí có một phần kinh hãi cùng không dám tin. Chấm dứt sao, quan chiến tịch thượng các đệ tử nỉ non, trận chiến này cho bọn hắn quá nhiều rung động, trận chiến này để cho mọi người một lần nữa biết được ma đạo nhất mạch cường thịnh, dĩ nhiên, Tần Vũ thực lực cũng làm người ta thán phục không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người ở đây nhận thức là lúc kết thúc bao phủ quyết đấu tràng đất dần dần bình tức màn sáng đột nhiên lại sôi sùng sục làm cho tất cả mọi người cũng trợn to cặp mắt là ma thiên phảng phất gặp mãnh thú đụng vào màn sáng trên. Ở tất cả mọi người đầu không bạch lúc từng đạo sáng chói quyền kính trong nháy mắt đem ma thiên nuốt mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm nhìn cả người mạo hiểm cuồn cuộn huyết hồng ánh sáng Tần Vũ tất cả mọi người đều kinh hãi vạn phần, mặc dù có màn sáng ở, nhưng bọn hắn rõ ràng cảm nhận được Tần Vũ khí tức mạnh hơn. Vì sao lại có cường đại như thế khấu đạo cảnh đệ tử? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như vậy người nhưng chỉ là đệ tử bình thường, đùa gì thế, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.